vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu. Khi cha mẹ già yếu, tất phải nương cậy vào con. Vậy kẻ làm con phải nuôi nấng và đỡ đần người cho trọn đạo. Cha mẹ ngày càng già yếu, thì ta lại càng phải trông nom, săn sóc bội phần. Không cứ giàu khó sang hèn, bao giờ ta cũng phải lấy sự thành kính mà thờ phụng cha mẹ. Tiểu dẫn: Mau nhung nuôi cha mẹ. Người mau nhung đời xưa, nhà nghèo phải đi làm thuê làm mướn để lấy tiền nuôi cha mẹ. Một hôm, có người bạn đến thăm, thấy anh ta đi làm thịt gà thì ngỡ rằng làm để thết đãi mình. Nhưng đến lúc dọn cơm ra thì chỉ thấy cà với rau luộc mà thôi. Người bạn không hiểu anh ta làm gà để làm gì. Trông ra thì thấy mâm cơm bưng lên cho cha mẹ ăn, có cơm trắng với thịt gà. Bấy giờ người bạn mới rõ Mao Nhung là con chí hiếu, biết chịu sự kham khổ để miếng ngon, miếng lành mà nuôi cha mẹ. Giải nghĩa: phụng dưỡng, kính thờ, nuôi nấng. Bội phần: gấp hơn lên mấy lần. Chí hiếu: rất có hiếu. Câu hỏi: khi cha mẹ già yếu, con cái phải thờ phụng thế nào? Một hôm, người bạn đến nhà Mao Nhung, thấy anh ta làm gì? Trước nghĩ bụng làm sao? Sau thấy thế nào mới hiểu Mao Nhung là người chí hiếu? Cách ngôn: có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.